Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 165, nghĩ đến vợ mới là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Viễn khoác trên mình bộ quân phục mới tinh, trước ngực đính một bông hoa đỏ thắm. Ngay cả đầu xe đạp cũng buộc một bông hoa đỏ to hơ. Vừa bước vào sân, anh ta đã lớn giọng gọi, Văn Tĩnh, anh đến đón em rồi. Giọng nói đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, có thể thấy anh ta thật sự rất vui mừng về cuộc hôn nhân này. Lục Trường Trinh dắt tay em gái ra ngoài, nghe tiếng gọi, Hà Văn Tĩnh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của người đàn ông trước mặt, cô lập tức cúi đầu xuống. Hai má ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng dần dần nhuộm màu hồng phớt. Trời lạnh là thế, vậy mà cô lại cảm thấy gương mặt mình nóng bừng. Cùng chung một nỗi lòng, nhưng tâm trạng Thành Quốc Viễn lại mãnh liệt hơn nhiều. Nhất là khi nghĩ đến từ nay về sau, trong chăn không còn chỉ có một mình anh ta nữa. Đừng nói là tim, ngay cả dòng máu trong người anh ta cũng đang sục sôi. Chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Văn Tĩnh, anh đến đón em rồi. Anh ta tiến lên, nắm lấy tay Hà Văn Tĩnh, ngay trước mặt anh vợ, các chị dâu trong khu nhà tập thể, chưa kể còn có một đám anh em và bọn trẻ con ở ngoài sân. Anh ta lần đầu tiên nắm được tay vợ mình. Thành Quốc Viễn sững người, ánh mắt cứ dán chặt lên người Hà Văn Tĩnh, không hề chớp lấy một cái. Khóe miệng nhếch lên, bật cười khúc khích như một kẻ ngốc. Bộ dạng của anh ta khiến mọi người xung quanh phì cười. Một tràng cười thiện ý vang lên khắp sân, nhìn thấy Hà Văn Tĩnh càng lúc càng cúi đầu thấp hơn. Trương Hồng Anh không nhịn được nữa, bật cười rồi lên tiếng cắt đứt hành vi. Ngơ ngẩn của Thành Quốc Viễn, còn đứng đấy làm gì, mau đưa cô dâu về đi. Cô ấy còn không quên dặn dò thêm, trời lạnh lắm đấy, đạp xe nhớ đi chậm thôi, đừng có vội vàng mà làm Văn Tĩnh sợ. Chị dâu cứ yên tâm, Thành Quốc Viễn cười hì hì đáp lời, giờ đừng nói là dặn dò mấy câu, cho dù có đánh anh ta một trận, anh ta cũng vẫn cười được. Không còn cách nào khác, ai bảo anh ta kết hôn rồi, từ nay về sau đã có vợ bên cạnh. Thành Quốc Viễn đắc ý đến mức suýt vình cả đuôi lên. Còn Lục Trường Trinh thì chẳng buồn nhìn một cái. Đi nhanh đi, anh vợ cũng lên tiếng giục, đồng thời nhắc nhở, nhớ đối xử tốt với Văn Tĩnh. Vâng, anh cứ yên tâm, em đảm bảo sẽ đối xử tốt với cô ấy. Thành Quốc Viễn trịnh trọng cam kết, sau đó nắm tay Hà Văn Tĩnh dắt ra khỏi sân, để cô ngồi lên yên sau xe đạp. Trên yên sau đã lót một tấm đệm vải, bên trong nhét miếng bọt biển. Mùa đông ngồi lên không bị lạnh, lại còn mềm mại, không sợ bị ê mông. Những chiến sĩ trẻ đứng chờ bên ngoài thấy cô dâu ra, ai nấy đều cười rạng rỡ. Thành Quốc Viễn cười ngốc nghếch, trừng mắt mắng họ, bớt ồn ào đi, đừng có dọa vợ tôi sợ. Một chiến sĩ cười trêu, đây là đón vợ về rồi à? Người khác tiếp lời, xem ra Doanh Trưởng Thành đã mong cưới chị dâu từ lâu lắm rồi. Lại có người cười ha ha bảo, chứ còn gì nữa, chắc trong ký túc xá anh ấy cũng mơ thấy chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi ấy chứ. Mọi người cười nói rôm rả, trêu ghẹo Thành Quốc Viễn không ngừng. Thành Quốc Viễn ra mặt dày, mặc kệ bọn họ nói gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến vợ anh ta là được. Còn về chuyện mơ thấy vợ ư, anh ta thừa nhận. Không những thừa nhận, mà còn cảm thấy, đàn ông không nghĩ đến vợ mới là có vấn đề về tư tưởng. Một người thanh niên có chí hướng, tương lai tươi sáng như anh ta thì chắc chắn không thể có vấn đề về tư tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thành Quốc Viễn hoàn toàn quên sạch những năm trước. Khi cha mẹ giục cưới, anh ta đã có thái độ thế nào, nói những gì? Tóm lại, chỉ có một câu. Đàn ông nhất định phải có vợ. Và vợ phải là một người xinh đẹp, mềm mại, đáng yêu, hì hì. Sau khi đi một vòng quanh khu nhà tập thể, giải hết một túi kẹo trái cây, họ trở về tân phòng. Mọi người để đôi vợ chồng mới cưới có chút thời gian riêng tư, sau đó cùng nhau kéo đến nhà ăn. Trong nhà ăn đã có rất nhiều người ngồi chờ, không khí vô cùng náo nhiệt. Người làm chứng cho hôn lễ là đoàn trưởng và chính ủy của đơn vị Thành Quốc Viễn. Hai người đứng phía trên nói vài lời, đôi tân lang tân nương hướng về bức ảnh trên tường làm lễ bái lạy, chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của mọi người. Ngay khi đoàn trưởng cất giọng hùng hồn tuyên bố khai tiệc, mọi người trong nhà ăn lập tức bắt đầu dùng bữa. Bình thường, các chiến sĩ ăn rất nhanh, nên những nữ đồng chí ăn chậm hơn như giang đường được sắp xếp ngồi chung bàn với bọn trẻ. Sau khi hai vợ chồng mới cưới chào hỏi xong, họ cũng ngồi xuống bàn này trò chuyện, cười nói. Hiện tại, tiệc cưới rất ít khi có rượu thực sự. Ở những dịp đông người thế này, chủ yếu là ăn no bụng, chứ đừng nghĩ đến chuyện hưởng thụ gì nhiều. Bữa tiệc náo nhiệt kết thúc, ai về nhà nấy, ai có việc thì tiếp tục làm. Nhưng trời lạnh thế này, cũng chẳng có nhiều việc để làm, phần lớn mọi người đều về nhà đốt lửa sưởi ấm, làm chút việc nhà. Lục Trường Trinh thì đang ở trong bếp, dùng gỗ đóng hai cái ghế dài. Giang Đường ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn anh làm việc. Ngọn lửa trong bếp lò cháy tí tách, ánh lửa hắt lên gương mặt cô, làm ửng đỏ đôi má. Buổi tối họ không cần nấu cơm, vì sẽ sang nhà Hà Văn Tĩnh ăn. Đó vừa là bữa cơm mừng tân hôn, vừa là bữa cơm đầu tiên của gia đình mới. Ngoài vợ chồng Giang Đường, còn có cả nhà Trương Hồng Anh. Sống gần nhau, quan hệ lại thân thiết, nên bữa ăn chung chỉ cần gọi một tiếng là có thể tụ tập ngay. Tất nhiên, Trương Hồng Anh và chồng không phải đến tay không. Từ Vạn Dân hấp một sừng đầy bánh bao và màn thầu, lúc đến còn ôm cả sừng bánh mang sang. Cơm tối xong, trời cũng đã tối đen, những người không thuộc về căn nhà này, sau khi giúp dọn dẹp xong thì ra về. Còn hai người thuộc về nơi đây thì sửa soạn lại một chút, chuẩn bị hoàn thành chuyện mà ban ngày chưa làm được. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, nhưng đối với người có vợ bên cạnh, dù lạnh đến đâu, cũng không thể ngăn nổi một trái tim nóng bỏng. Không biết từ lúc nào, ngoài trời bắt đầu lất phất những bông tuyết trắng xóa. Giang Đường chưa kịp nghĩ ra, chỉ lẩm bẩm trong lòng, có lẽ là đều có thời khắc rực rỡ nhất của mình. Cô vươn tay chạm vào lá bắp cải đã thấm nước tuyết, cảm giác lành lạnh truyền đến đầu ngón tay, nhưng bề mặt lá lại mềm mại bất ngờ. Lục Trường Trinh nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng hỏi. Em lại đang nghĩ gì đấy? Giang Đường nghiêng đầu, cười tít mắt, nghĩ xem mấy cây bắp cải này có giống con người không? Lục Trường Trinh bật cười, đặt nốt sọt rau cuối cùng xuống, rồi ngồi xổm bên cạnh cô. Vậy em nói xem, giống ở điểm nào? Giang Đường nghiêm túc suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Ví dụ như, dù có bọc mình chặt chẽ thế nào, gặp phải mưa tuyết thì cũng không tránh khỏi bị ướt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như con người, dù có cố gắng bao bọc bản thân đến đâu, đến lúc nào đó cũng sẽ có điều gì đó chạm vào tận sâu trong lòng. Cô nói xong, tự mình cũng hơi sững lại. Lục Trường Trinh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười khẽ một tiếng. Anh vươn tay, nắm lấy tay cô, để nhiệt độ từ lòng bàn tay mình truyền sang. Nếu vậy, anh hy vọng người chạm vào em không phải là gió tuyết lạnh lẽo, mà là anh. Giang Đường khẽ run lên, không biết là vì lời nói của anh, hay vì hơi ấm trong tay anh. Cô mím môi cười, gật đầu. Được thôi, nhưng mà... Cô nắm lấy tay anh, lắc lắc. Nếu anh bị lạnh, thì em cũng sẽ ôm anh, không để anh bị đông cứng đâu. Lục Trường Trinh cười lớn, vươn tay ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc cô. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, nhưng trong lòng hai người lại chẳng hề thấy lạnh chút nào. Cách chương.